mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 giờ 23 không hiểu ra sao cả hành vi bắt đầu. Một bên tránh né cương thi hạ đập chi thế, một bên liều mạng hướng phía UU phương hướng đãng đi. Hứa Tĩnh cảm thấy nàng kiếp này cũng không như thế kích thích quá. Xem ra lần sau nhảy ban di có lẽ có thể suy nghĩ một chút như vậy ngoạn nhi pháp. Hứa Tĩnh thật là bội phục mình, như thế nguy cấp trước mắt vậy mà nghĩ là như vậy có không? Hứa Tĩnh đã không biết này là mình lần thứ mấy tính toán né tránh tang thi tập kích. Mà hướng phía UU đãng đi, một dùng sức liền thiếu chút nữa. Hứa Tĩnh hai tay cũng đã tê dại. Cắn răng lại đến, ngay nàng muốn lại lần nữa đong đưa thời gian, phía sau truyền đến Hà Dương tiếng kinh hô, cẩn thận phía sau, còn không chờ Hứa Tĩnh kịp phản ứng, nàng cũng cảm giác được một cỗ lực mạnh đem chính mình hung hăng đánh tới UU phương hướng. Phía sau truyền đến lại là quen thuộc ấm áp hơi thở. Một tiếng kêu đau đớn, Hứa Tĩnh bỗng nhiên quay đầu. Hà Dương không biết khi nào đã đi tới phía sau mình tịnh thay mình tức thì vừa tang thi hạ đập chi. Thế, cả người tinh thần có chút uể oải. Hứa Tĩnh cũng nương này một đập chi thế. Rất nhanh hướng phía UU phương hướng phiêu đi. Hà Dương hai tay có chút vô lực thúy. Xem ra là mới vừa rồi bị kia tang thi đập cái thực sự. Hứa Tĩnh không chút nghĩ ngợi trở tay liền đem đối phương thắt lưng ôm chặt. Trong mắt đều là vẻ kinh hoàng. Hà Dương ngươi có hay không thế nào? Trả lời ta không sao. Hà Dương thanh âm có chút suy yếu. Nhìn Hứa Tĩnh ánh mắt có tí nói bất ra phức tạp. UU lại là tại hạ mặt nhìn hết hồn. Bất chấp tất cả, thân thủ lao khởi không trung. Rốt cuộc nương vừa đụng lực. Đãng qua đây hai người. Liền liều mạng hướng phía song nội xả đi. Ba người bởi vì xung lượng bị cùng nhau nện xuống bệ cửa sổ. UU chỉ cảm thấy sau lưng của mình bị áp nóng bừng đau đớn. Hứa Tĩnh cũng có chút gian nan cởi xuống bên hông mình dây thép. Liền ngựa không dừng vó đem bên cạnh hữu khí vô lực Hà Dương đỡ lên. UU đỡ chính mình eo đứng lên. Hoạt động hạ, liền nhỏ giọng hướng phía nơi cửa phòng đi đến. Hy vọng ba người động tĩnh sẽ không dẫn tới nhóm lớn tang thi mới tốt. Hà Dương, ngươi thế nào, thương đâu? Hứa Tĩnh không ngừng ở đối phương trên người tìm kiếm. Hà Dương bị Hứa Tĩnh mò trên mặt đỏ bừng. Biệt, ta tay trái bị đập, trên người không có việc gì. Hứa Tĩnh rời đi mục tiêu hướng phía đối phương kia rủ xuống vô lực cánh tay nhìn lại. Quả nhiên chỉnh điều cánh tay đô mất tự nhiên rủ xuống. Nhíu mày nhìn, nhẹ nhàng đem Hà Dương cánh tay kia nâng lên, sắc mặt trịnh trọng, ngươi kiên nhẫn một chút, ta trước cho ngươi tiếp thượng, là chật khớp, rất nhanh liền hảo, toàn bộ nối xương quá trình rất nhanh, trong lúc đó chỉ có hai tiếng liền đối phó, một là xương cốt sắc thanh, đây là tiếp thượng, một là của Hà Dương tiếng kêu rên, xem ra đối phương nhẫn nại lực cũng không tệ lắm. Hà Dương hoạt động hạ thủ cánh tay, liền chính mình đứng lên, Hứa Tĩnh thở phào nhẹ nhõm đồng thời, không biết vì sao trong lòng lại là có luồng lui bất ra tới cảm giác. Tổng cảm thấy cùng Hà Dương đứng chung một chỗ có chút không thoải mái. Đảo mắt thấy UU chính lén lút xuyên qua khe cửa hướng phía bên ngoài xem chừng. Liền cũng đi tới, thế nào, phụ cận hình như không có. Xem ra chung quanh đây tang thi đều bị chúng ta hấp dẫn đến trên sân thượng đi. UU cũng không quay đầu lại. Kia còn chờ cái gì? Đi thôi. UU quay đầu lại liếc nhìn Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh trang manh vô tội nháy nháy hai mắt của mình. UU phiết bĩu môi lại nhìn hướng về phía Hà Dương. Ta không sao, có thể xuất phát. Hà Dương hoạt động tay trái của mình. UU gật đầu. Chậm rãi mở ra cửa phòng, lặng yên tiềm hành, đè thấp thanh âm của mình, một bên chú ý bốn phía tình huống, vừa hướng phía sau hai người đạo, ta đi qua vệ tinh, đem tín hiệu định vị ở tại bệnh viện thành phố dưới thất. Nơi đó là một cực lớn dưới nhà kho, dự đoán còn có thể có không ít nhân đô ở phía dưới. Thật tốt quá, chúng ta nhanh lên một chút, ta đều có chút không thể chờ đợi được. Hứa Tĩnh Thanh âm rất hưng phấn. Từ nơi này xuyên đến dưới đất nhà kho. Trên cơ bản phải đem bệnh viện đi lên một cái A. Trong bệnh viện tang thi nhiều như vậy. Chúng ta như vậy loạn hoàng. Rất dễ đụng vào tang thi đàn lý đi. Rất nguy hiểm. Ta đề nghị không như dò điện thang đi. Tốc hành thang máy. Cái loại đó chuyên dụng với cấp cứu phẫu thuật. Tới trước đặt lầu một lại nghĩ biện pháp đi dưới thất. Các ngươi nhìn đâu? Hà Dương thanh âm hợp thời vang lên. Ta cũng là muốn như vậy. U thanh âm truyền đến. Ta không ý kiến. Hứa Tĩnh cũng biểu thái. Kia cái gì các ngươi ai dẫn đường? U thanh âm vừa mới rơi. Hứa Tĩnh cùng Hà Dương liền đồng thời chiều nàng nhìn sang. U ngượng ngùng sờ sờ mũi. Ta phương hướng cảm không phải rất tốt. Hứa Tĩnh nghe nói nhãn châu xoay động. Vội vàng trước đó thanh minh. Kia cái gì ta cũng không được khá lắm. Thật không hổ là bạn bè nói. Hà Dương không nói gì đẩy kính mắt cam chịu số phận tự động tiến lên. Đi ở vị thứ nhất. Ha ha, đây mới là thật nam tử hán thôi. U tận lực đè thấp tiếng cười có chút giả. Hứa Tĩnh cực độ khinh chi. Ba người đâu cẩn thận không ngừng đi trước. Dọc theo đường đi nhìn thấy không ít bị phân thây nhân loại thi thể. Bệnh viện hành lang cùng trong phòng khắp nơi đều là tanh hôi đẫm máu vị. Còn có thỉnh thoảng nhai thanh truyền đến. Mỗi khi lúc này ba người đô hội không tự chủ chậm lại tiếng bước chân. Thật xa liền vòng khai. Mặc dù là lại cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng trong bệnh viện tang thi lại là chỉ có thể dùng rộng lượng để hình dung. Cho nên không thể tránh khỏi ba người luôn mãi cùng tang thi gặp. Nhưng cũng may cũng không phải là thành đàn tang thi, U cùng Hứa Tĩnh hai người liền có thể giải quyết. Trái lại hữu kinh vô hiểm đô vượt qua, ở mấy ngày nay cùng tang thi tiếp xúc cùng trong chiến đấu U căn cứ tang thi lực lượng cùng tốc độ. Độ nhạy, trái lại tổng kết ra đến không ít kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại giết khởi tang thi đến đó là tuyệt không nương tay. Còn có một chút đáng giá nói chính là, U phát hiện những thứ ấy trong đầu vừa thần bí thạch đầu tang thi tỷ lệ đang không ngừng tăng. Từ lúc mới bắt đầu 10 bên trong cũng không thấy được hội có một. Đến bây giờ cơ hồ gặp tang thi có một bán cũng có thứ này. Đương nhiên, tang thi sức chiến đấu cũng tương ứng tăng lên không ít nói. Còn kia thạch đầu rốt cuộc là cái gì U vẫn không có nghiên cứu ra đến. Nhưng là minh minh chung có loại cảm giác. Thứ này nhất định sẽ đối với mình có giúp đỡ. Còn nói là cái gì giúp đỡ? Nàng cũng không biết, đã là ở như vậy này mà thế lý. Đương nhiên là thà giết lầm không buông tha lạp. Mấy ngày nay quang qua loa góp nhặt hạ liền có trên 100 viên. Cái này cũng chưa tính thời gian không kịp thu. Bất quá cũng là, suy nghĩ một chút này tọa Dương Thành 30 vạn nhân khẩu. Nếu như cùng những thứ ấy trong quân đội biến dị nhân số làm một tương đương cách khác, 80% nhân biến dị thành tang thi lời, kia chính là thế nào một con số kinh khủng a, tròn 24 vạn tang thi a. Suy nghĩ một chút U ra đầu liền một trận tê dại. Ôi, bởi vậy không thể không nghĩ đến toàn quốc kia càng người đáng sợ miệng số đếm. 15 tỷ nhân khẩu chỉ nhiều không ít. 15 tỷ 80% lại là bao nhiêu đâu? Đó chính là tròn 12 ức a. Trong lòng ngốc trừng mắt, này còn là kế hoạch hóa gia đình hậu thành quả. Nghĩ đến đây U trong đầu liền xuất hiện một đống số liệu. Một đống tang thi số liệu, mà lại dự đoán số này theo còn đang không ngừng kéo lên chung. Nga, bán cao, vẫy vẫy đầu, U bước chân nhanh hơn. Chính mình phải mau chóng tìm được cha mẹ cùng tiểu đệ. Nàng không dám tưởng tượng người nhà ở đáng sợ như vậy hoàn cảnh chung còn có thể chống bao lâu. Thang máy phụ cận có 15, hai chúng ta một người phân nửa. Hà Dương ngươi phụ trách đem thang máy ấn khai, đồng thời chú ý an toàn, bởi vì chúng ta cũng không thể xác định trong thang máy có hay không lại đột nhiên thoát ra tang. Khi đến, đại gia tận lực không cần nổ súng. Tiếng súng hội dẫn tới nhiều hơn tang thi. Ok sao, U đơn giản tự thuật hạ tiếp được tới phân công. Ta không có vấn đề. Hứa Tĩnh trả lời tựa hồ rất nhẹ nhàng. nhưng trong lòng là phủ vẫn như cũ như vậy liền còn chờ khảo chứng. Muốn biết đối với thân thể tố chất chỉ có người thường gấp 3-4 lần Hứa Tĩnh đến nói một mình. Giải quyết 7-8 cái tang thi, hơn nữa còn có khả năng bao hàm cái loại đó trong đầu có thần bí thạch đâu. Lực lượng nhân đạo người thường gấp 3 tả hữu tang thi. Nhiệm vụ này, là tương đương gian khổ, có thể nói là đối với Hứa Tĩnh một lần thật lớn khảo nghiệm. Hảo, Hà Dương đầy kính mắt. Theo thân thể hắn cứng ngắc trình độ đến xem cũng không muốn mặt ngoài biểu hiện như vậy chấn định. U gật đầu, chăm chú nhìn hai người làm cái động tác tay, liền dẫn đầu xông ra ngoài. Hết chương.